Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 272, Tiểu tiên nữ của Tô Thiếu, 57. Góc truyện audio.com. Giải quyết xong bên phía Giang Khẽ Ngôn, còn có một quý nhan chưa giải quyết. Hắn suy nghĩ một chút, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Sở Lê. Làm xong hết thảy, hắn mới một lần nữa trở lại phòng ngủ phụ. Ánh nắng vàng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, toàn thân Tô Hoán như được phủ một tầng ánh nắng, trông vô cùng hư ảo. Hắn vẻ mặt chờ mong ghé vào mép giường, nhìn chà chà ngủ không chớp mắt. Ừ, vừa mềm vừa ngọt lại vừa ngoan, có vẻ còn rất hung. Tiểu khả ái không phải tiểu bạch thỏ, là tiểu hoa miêu, lúc mềm thì đặc biệt mềm, thời điểm hung, móng vuốt đặc biệt sắc bén. Chà chà mơ mơ màng màng mở mắt ra, liếc mắt một cái liền nhìn gương mặt của Tô Hoán. Cô hơi sửng sốt, chấm, anh lại không phải kẹo. Anh đến gần tôi như vậy làm cái gì? Ngay sau đó, chà chà hai tay nắm chặt chăn, cả người rụt lại trong chăn, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Anh lại muốn ăn em sao? Nhưng anh ăn không được à, tôi sẽ không cho anh cơ hội. Tô Hoán giờ khóc giờ cười, duỗi tay xoa xoa đầu cô. Vừa cây ết yêu ta pê sợ khi tự nhiên cô lại nói một câu như vậy. Vừa tặc lưỡi cô không thông suốt. Chà chà ngoan như vậy, mềm như vậy, anh sao lại nỡ ăn được? Bất quá, chà chà có phải hay không quên mất một chuyện. Chúng ta ngày hôm qua đã nói xong, hôm nay đi lĩnh chứng à. Lãnh chứng chuyện này rất quan trọng, không thể quên, nhất định phải đem chà chà thuộc về riêng mình. Chà chà nắm góc chăn, hơi suy tư một chút. Lãnh chứng, ngày hôm qua xác thật có nói qua. Tô Hoán còn không biết xấu hổ ghi âm lại. Ai, lãnh chứng thì lãnh chứng vậy. Thật là làm khó tiểu khả ái ta. Dùng tâm để nuôi một người, cuối cùng còn phải đi lãnh chứng mới có thể đem người trói lại cùng nhau. Cái này được gọi là gì? Cô bất đắc dĩ gật gật đầu, bộ dáng yêu thương. Được rồi, đi lãnh chứng, nói được thì làm được. Tô Hoán mặt mày tươi cười, đôi mắt đen nhánh lóe sáng. Rốt cuộc cũng đem được người bắt về nhà rồi. Rất nhanh, cũng chỉ thuộc về một mình hắn. Tô Hoán mang theo chà chà ăn cơm sáng, liền vội vàng vội vội đi lãnh chứng. Thẳng đến khi chà chà cầm chứng chỉ trong tay, mơ mơ hồ hồ đi theo Tô Hoán lên xe, cô mới nghiêng đầu nhìn Tô Hoán. Tô Hoán, chúng ta đã lãnh chứng rồi. Một cuốn sổ nhỏ màu đỏ, phá lệ vui mừng. Tô Hoán gật đầu, đúng vậy, lãnh chứng rồi. Hắn duỗi tay, đem sổ nhỏ trong tay chà chà cầm lấy, nghiêm túc nói. Chà chà, để ở anh trước, anh tới bảo quản, bằng không, em đánh mất sẽ thực phiền toái. Đặt ở chỗ hắn, tiểu khả ái sẽ không chạy trốn. Chà chà không rõ nguyên do gật gật đầu, hoàn toàn không cảm thấy những lời này có vấn đề. Tô Hoán càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ. Chứng đã lãnh, người chính là hắn. Hắn lấy điện thoại ra, chụp lại hai cuốn sổ hôn thú, sau đó mỹ mỹ tư tư mà gửi đi, thuận tiện trêu chọc cẩu độc thân Sở Lê. Sở Lê nhận được hình ảnh, phát ra tiếng thét chói tai. Quái, Tô Hoán ngươi không biết xấu hổ, cư nhiên nhanh như vậy liền đem tiểu cô nương bắt tới tay. À à à, quá đáng. Không chừng tiểu cô nương cũng không biết chính mình là như thế nào sẽ đi lãnh chứng, liền bị hống tới tay dễ dàng như vậy. Sở Lê càng nghĩ càng cảm thấy vô ngữ. Dưới sự giận dữ, đem Tô Hoán kéo vào sổ đen. Tô phu nhân trong vòng bằng hữu nhìn thấy con trai nhà mình khoe giấy hôn thú, vẻ mặt mộng bức. Từ từ, con trai, ngươi cầu hôn khi nào vậy? Này mẹ nó, liền trực tiếp đi lãnh chứng. Ngươi xác định không phải là đang lừa gạt tiểu cô nương? Tô phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, trực tiếp gọi điện thoại qua. Cách chương.